Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1159. Áp đảo nghèo khó, có việc, Trương Hữu Sơn trực tiếp đặt câu hỏi, mà Hối Đào trong tay bưng lấy cái đổ hộp bình khi chén trà. Uống một ngụm, nhổ ra lá trà, ta luôn cảm thấy cái này thăm hỏi đoàn khá là quái dị. Trương Hữu Sơn nhíu mày, ra vẻ kinh ngạc, quỷ dị ở đâu? Hàng năm không đều đến mấy cái thăm hỏi đoàn sao? Chúng ta thị năm huyện bốn hương, cái nào không phải đặc biệt khốn? Nhưng tin tức báo cáo nói đến như vậy minh xác, Trần Tấn tự mình dẫn đầu thăm hỏi đoàn, muốn đi ba tỉnh 18 thị hơn 60 cái huyện. Hôm nay làm sao lại không xuất hiện đâu? Trừ phi cái gì? Lão Trương, ngươi cũng đừng cùng ta trang. Mà Hối Đào không có kiên nhẫn, Trần Tấn khẳng định đã tới cải trang vi hành. Trương Hữu Sơn lúc này mới thu hồi tiếu dung, nghiêm túc, cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Tư cách cá nhân cơ quan từ thiện không đều chơi một bộ này sao? Ngươi sợ cái gì? Chúng ta lại không cắt xén lại không giữ lại. Thế nhưng là lần này không giống. Tấn Hàm tập đoàn bản thân liền là làm bất động sản. Mà Hối Đào nghiêm túc nói, chúng ta dẫn sông như thế ưu thế cảnh quan tài nguyên. Nếu như khai phát thành điểm du lịch thật tốt tuyên truyền lời nói, đối kinh tế kéo theo có chỗ tốt lớn bao nhiêu ngươi lại không biết. Ngươi cũng đừng nói cho ta ngươi một điểm ý nghĩ đều không có. Chỉ cần các huynh đệ tỉ muội có thể thật sự giàu lên, cũng coi như ta không có phí công khi cái này châu trưởng. Trương Hữu Sơn nhìn xem hắn, yên lặng thở dài một tiếng, cũng thật sự là khó khăn cho ngươi, một mực tích cực như vậy, chỉ tiếc chúng ta nơi này điều kiện khách quan thực sự quá kém. Muốn đầu tư cảnh khu, muốn đạt tới thương nghiệp mục đích, ít nhất cũng phải đem người bảo lãnh sân bay cùng chúng ta hộ nước thị liên thông bắt đầu. Hơn 100 cây số tỉnh đạo khẳng định đến thăng cấp, không nói đường cao tốc đi, chí ít cũng phải là cấp một đường cái, nếu không từ sân bay lái xe đến chúng ta cái này. Hơn 3 giờ vòng quanh núi đường, quá phiền toái, Tấn Hàm tập đoàn có thực lực này, mà Hối Đào hai tay nắm chặt, chỉ cần chúng ta mang Trần Tấn bản nhân đi một lần nơi này núi cùng nước. Để hắn ý thức tới đây đợi khai phát tài nguyên. Trương Hữu Sơn nói, ngươi cũng đã nói, hắn rất có thể đi vi hành. Nếu như cho hắn biết hắn giúp đỡ một mao tiền cũng chưa tới trường học trong tay, lại sẽ là kết quả gì đâu? Mà Hối Đào trì trệ, hung hăng vỗ một cái đùi. Lão Trương, ngươi nói chúng ta đến cùng có thể có biện pháp nào a? Chịu đi, nhịn đến bạo lôi ngày đó. Trương Hữu Sơn ảm đạm đáp, Trần Tổng, ý của ngươi là, chúng ta giúp đỡ là Điền Nam trong tỉnh giữ lại. Không có khả năng a. Chúng ta khoản tiền đều là trực tiếp phát xuống đến huyện hương cấp một hành chính đơn vị. Căn bản cũng không quá lớn cơ cấu tay, bọn hắn làm sao có thể giữ lại. Thịnh Hồng Ba không phải hoài nghi Trần Tấn, mà là hắn thực sự không nghĩ ra ở trong đó thủ đoạn. Đừng nói là hắn, liền ngay cả chính Trần Tấn cũng vẻn vẹn chỉ có một cái suy đoán. Còn không thể xác định chân tướng đến tột cùng như thế nào. Cho nên, ta cần ngươi trong bóng tối đi điều tra. Trần Tấn dặn dò, ngày mai bắt đầu ta sẽ lộ diện. Bọn hắn đương nhiên sẽ không lại chú ý tới ngươi. Nhưng nhiệm vụ của ngươi kỳ thật so ta quan trọng hơn. Ngươi nhất định phải cho ta thăm dò rõ ràng đến tột cùng là như thế nào từ trên xuống dưới thu nạp. Tiền bạc, tài chính lại đi nơi nào, đều phải hiểu rõ. Thịnh Hồng Ba nhíu mày. Hắn biết ở trong đó độ khó lớn bao nhiêu rất có thể dính đến tỉnh cấp một cơ cấu. Lại là Điền Nam tỉnh dạng này biên thùy địa khu, nghèo khó hương trấn nhiều vô số kể, liên lụy lợi ích có bao nhiêu. Không ai nói rõ ràng, nhưng tính cách kiên cường hắn vẫn là nghiêm túc gật đầu. Được rồi Trần Tổng, ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Kỳ thật ta đối với ngươi không kỳ vọng gì. Trần Tấn lại là nhẹ nhàng một kích. Ngươi còn quá trẻ tuổi. Những thủ đoạn kia ngươi chưa hẳn có thể ứng phó được. Bất quá sự tình nhất định phải có người làm. Đây là cơ hội của ngươi. Thịnh Hồng Ba bỗng nhiên có chút biệt khuất. Sở dĩ không phải ủy khuất, là bởi vì hắn biết Trần Tấn nói không sai. Liền ngay cả Vương Chính Hàn cũng thường xuyên sẽ nói hắn. Năng lực là có, lại quá mức thẳng thắn ngay thẳng. Không hiểu quanh co, càng không hiểu biến báo. Thế giới này cần ngươi dạng này không biến báo người. Tất cả đều mọi việc đều thuận lợi. Như vậy có rất nhiều việc thật liền tối sầm đến cùng. Trần Tấn bỗng nhiên nói bổ sung. Nhớ không lầm, ngươi khi đó là nghĩ cười nhạo ta mới gia nhập hội ngân sách à. Chính Hàn đã nói với ta. Thịnh Hồng Ba kinh ngạc nói. Hắn đã nói với ngươi. Vậy ngươi vì cái gì còn? Biến báo sự tình giao cho ta. Ngay thẳng sự tình giao cho ngươi nha. Phân công hợp tác mới có thể có đầy đủ hiệu suất. Trần Tấn mỉm cười. Cho đến giờ phút này, Thịnh Hồng Ba mới hoàn toàn minh bạch Vương Chính Hàn vì sao lại như thế khăng khăng một mực đi. Theo Trần Tấn, trong đó cố nhiên có đã được lợi ích nhân tố, càng có thẳng thắn gặp nhau về sau tán thành, bởi vì lời trong lòng của hắn liền là không muốn ứng phó trên quan trường hoạt động, chỉ muốn nhanh đối giúp đỡ chứng thực tình huống tiến hành xác nhận. Sau đó đem những cái kia sâu mọt toàn bộ đem ra công lý. Nhưng mà muốn hoàn thành cái mục tiêu này, nhất định phải Trần Tấn hòa giải tại sâu mọt bên trong. Chân chính đánh vào địch nhân nội bộ đi. Phân công hợp tác, liền là như thế, buông tay đi làm đi. Vì chính ngươi lý tưởng. Trần Tấn cười cười, bất quá, đêm nay ngươi còn phải cuối cùng ứng phó một lần bọn hắn chiêu đãi. Nhớ kỹ, mặc kệ bọn hắn kéo ngươi làm cái gì, ngươi cũng đáp ứng, ngạch tương đương, Thịnh Hồng Ba có chút khó khăn. Trần Tổng, những địa phương này trên người, chiêu đãi chúng ta Tấn Hoàng hội ngân sách, có thể sẽ dùng ăn mặn chiêu. Trần Tấn không nói gì, chỉ là ngoạn vị nhìn xem hắn, hắn cũng chỉ đành yên lặng gật đầu, cuối cùng nói đừng đi ra khỏi phòng. Trở lại về phòng của mình trên đường, Thịnh Hồng Ba mình cho mình não bổ, hơi có chút hy sinh hương vị, ngoặc kép bút thú các www.bxxyz, hết thảy cũng là vì chân tướng. Nhưng mà đến cơm tối thời gian về sau, sự tình cũng không có dựa theo hắn đoán như thế tiến hành. Trương Hữu Sơn cùng ma hối Đào Đương nhiên lại tới khách sạn, nhưng lại thật như hắn căn dặn như thế, chỉ an bài tiệc đứng thức cơm tập thể, ba ăn mặn hai làm, cộng thêm cơm nước trái cây mà thôi. Trừ cái đó ra, đã không có đưa rượu lên, cũng không có để cho người tiếp khách, thậm chí ngay cả phòng đều không có mở một cái. Hai vị bản địa quan lớn nhất chỉ là bồi tiếp trong đại sảnh ăn cơm nói chuyện phiếm mà thôi. Cái này khiến Thịnh Hồng Ba cảm thấy ngoài ý muốn, nhịn không được dùng WeChat cùng Trần Tấn giao lưu. Trần Tổng, có thể hay không bản địa căn bản không có vấn đề. Ta nhìn hai vị kia thái độ cùng diễn xuất, không hề giống quan lại bộ kia. Có lẽ, bởi vì quá nghèo, cho nên không có tẩm bổ ra không tốt tập tục. Trần Tấn, bọn hắn hẳn là đoán được ta đã sớm tới. Thịnh Hồng Ba, cho nên là cố ý diễn kịch cho ngươi xem. Cái này không khỏi cũng quá lợi hại. Có loại này đầu óc, vì cái gì không nhiều nghĩ một chút biện pháp mang quần chúng làm giàu. Ai, Trần Tấn, làm sao ngươi biết bọn hắn đây không phải đang nghĩ biện pháp đâu. Đem ta lắc lư què, nói không chừng liền sẽ đầu tư hộ nước thị, thuận tiện giúp bọn hắn đem đường tu thông. Chỉ bằng nơi này tự nhiên điều kiện, là một cái 5 cấp A cảnh khu dễ dàng. Tư bản, có đôi khi là có thể áp đảo hết thảy, thậm chí là áp đảo nghèo khó. Ngươi hiểu chưa?